Chương 52, muốn tiếp tục sống sao? Có điều mà, Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ cũng không có dự định để Sỉ Mù Dạ Đản Dỗ nhanh như vậy liền đi chê tờ, hắn còn có rất nhiều trò hay muốn xem đây. Nhìn Sỉ Mù Dạ Đản Dỗ cái kia một bộ chờ mong dáng dấp, Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ vẹn vẹn là lắc lắc đầu. Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ này lay động đầu, trong nháy mắt liền để Sỉ Mù Dạ Đản Dỗ tâm chìm vào đáy vực, nếu như Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ cự dẹt hắn nương nhờ vào lời nói. Vậy hắn chẳng phải là chỉ có một con đường chết? Sỉ Mù Dạ Đản Dỗ cái kia lờ mờ ánh mắt để Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ có chút buồn cười. Lập tức Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ nói, muốn nương nhờ vào ta, có thể không đơn giản như vậy. Đầu nhận dạng vật này, chung quy phải có chứ nguyên vốn có chút tuyệt vọng Sỉ Mù Dạ Đản Dỗ. Khi nghe đến Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ lời nói sau khi, trong nháy mắt con, mắt liền sáng lên, chỉ cần Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ đồng ý cho hắn cơ hội. Vậy hắn nên cái gì đều nguyện ý làm. Dạ Ổ Sủ Kẻ đại nhân ngài dặn dò, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm. Sỉ Mù Dạ Đản Dỗ trên mặt mang theo mừng rỡ nói rằng. Vậy trước tiên đem Mỹ Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng ủ tạ tản cổ hà dư nắm lấy đi, ngươi hẳn phải biết, xạ dù tổ bì hì dù rèn hiện tại ở cùng đệ nhất cùng đệ nhị hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tèn sầy nhân vật chiến đấu, hiện tại, chúng ta cùng đi bọn họ bên kia. Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ thản nhiên nói. Nắm lấy Mỹ Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng ủ tạ tản cổ hà dư là không thành vấn đề, bọn họ hộ vệ bên cạnh thực lực đều không mạnh, ạ bù có thể bãi bình, thế nhưng, Dạ Ổ Sủ Kẻ đại nhân đi đối mặt đệ nhất đại nhân cùng đệ nhị đại nhân lời nói e sợ Sỉ Mù Dạ Đản Dỗ trên mặt có vẻ hơi làm khó dễ. Rất hiển nhiên, Sỉ Mù Dạ Đản Dỗ đối với đệ nhất cùng đệ nhị vẫn còn có chút sợ hãi. Đặc biệt là Tô Bị Dạ mà năm đó cái kia lánh khóc cổ tay cùng hung hăng cá tính. Cho Sỉ Mù Dạ Đản Dỗ lưu lại ấn tượng phi thường sâu sắc. Làm sao Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Tô Bị Dạ Mạ có điều là bị họ Rồ Sỉ Mạ triệu hoán đồng thời khống chế con rối? Họ Rồ Sỉ Mạ là chúng ta bên này, làm sao? Lẽ nào ngươi xả tỏ gì cho bọn họ có thể giết ngươi sao? Xả tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ khinh thường nói. Hơn nữa, ngươi không muốn giết đi xả rủ Tô Bị sao? Chỉ cần ngươi giết chết xả rủ Tô Bị, toàn bộ làng lá nhưng là đều là ngươi nhà, hổ cả vị trí. Cũng chỉ có ngươi có thể ngồi chứ. Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ tiếp tục đầu độc nói. Muốn xem vừa ra hắn tỉ mỉ bố trí một kịch cho hay, vậy dĩ nhiên là muốn cho các diễn viên càng thêm tập trung vào. Hồ cả khi nghe đến Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ lời nói, Sỉ Mù Dạ Đản Dỗ ánh mắt triệt để sáng lên. Đối với cả đời đều muốn làm hồ cả Sỉ Mù Dạ Đản Dỗ tới nói, Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ cái điều kiện này, thực sự là quá có sức mê hoặc. Ngài là nói, ngài ủng hộ ta làm làng lá hồ cả Sỉ Mù Dạ Đản Dỗ vẻ mặt tương đương kinh điển, cái kia khát vọng biểu hiện để Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ đều có chút thẹn thùng. Nay Đản Dỗ sợ là vì làm hồ cả đều có chút tẩu hỏa nhập ma, gật gật đầu, Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ nói rằng, đó là tự nhiên, chỉ cần ngươi dựa theo sự phân phó của ta, ta sẽ ủng hộ ngươi, ở Xạ Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn chết rồi, trở thành hồ cả. Tuy rằng trên mặt là nói như vậy, thế nhưng Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ ở trong lòng lại bồi thêm một câu, chỉ cần ngươi có mệnh sống đến vào lúc ấy. Ở Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ lấy hồ cả vị trí làm như mê hoặc, Đản Dỗ nhất thời lại như là hít thuốc lắc giống như vậy, trực tiếp đánh ra ạ bù nì ra, giết chết Mỉ Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng ủ tạ tản cổ hà hộ vệ, bắt cóc hai người bọn họ cá nhân. Đản Dỗ, ngươi điên rồi sao? Ngươi lại cùng cái này mà quỷ đứng ở một bên làm Mỉ Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ nhìn thấy Sỉ Mù Dạ Đản Dỗ lại đi theo Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ bên người, thậm chí để thủ hạ người bắt lấy hai người bọn họ, nhất thời liền mắng nói. Ha ha, Dạ Ổ Sủ Kẻ đại nhân thực lực, ở hiện tại toàn bộ nhận giới bên trong, lại có ai có thể ngăn cản được đây Hổ Mù Dạ? Ta cái này gọi là kẻ thư cờ thơ y mơ y la tờ u n kỳ hệ tờ, chỉ có người sống mới có tư cách đàm luận những khác. Sỉ Mù Dạ Đản Dỗ một mặt hưng phấn nói. Nói thật sự, nguyên bản hắn đều coi chính mình hẳn phải chết, không nghĩ tới Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ lại gặp cho hắn cơ hội. Hơn nữa, hiện tại Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ còn đang khảo nghiệm hắn, chỉ có hắn biểu hiện ra đầy đủ giá trị, hắn tin tưởng, Xạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ nhất định sẽ nhận lấy hắn. Hơn nữa, đến thời điểm hổ cả vị trí, cũng sẽ là hắn Sỉ Mù Dạ Đản Dỗ. Ngươi cái này gọi là phản bội làng ú tạ tản cổ hà dưng nổi giận mắng. Ha ha, ta cái này gọi là cứu vớt làng, không gọi phản bội. Nếu như tiếp tục tùy ý các ngươi cùng Dạ Ổ Sủ Kẻ đại nhân đấu lời nói, cái kia toàn bộ Cổ Nổ Hạ sẽ hủy ở trong tay của các ngươi. Ta mới thật sự là cứu vớt Cổ Nổ Hạ. Xì Mù Dạ Đản Dồ quát lớn nói, nhìn hiện tại Cổ Nổ Hạ đã hoàn toàn rơi vào chiến hỏa bên trong, mỗi một khắc đều có Cổ Nổ Hạ nhị dạ ở chết đi. Nếu như có thể nhanh lên một chút kết thúc trận chiến tranh ngày lời nói, chúng ta có phải hay không có thể thiếu chết mấy người đây mới thực sự. La Hòa Bình ở một bên xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nghe được Xì Mù Dạ Đản Dồ lời nói, trong lòng đều có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn lần này còn đúng là thật lòng đang suy tư có muốn hay không giết Xỉ Mù Dạ Đản Dồ vấn đề này. Này Đản Dồ có thể đem rất sợ chết nói cái này thanh tân thoát tục, còn cứu vớt Cổ Nổ Hạ vì Cổ Nổ Hạ thật phần này ra mặt, cái kia đúng là vô địch rồi, không thẹn là Tổ Bị Dạ Mạ giao ra đây học sinh, chính là cùng Tổ Bị Dạ Mạ không kém cạnh. Người ù tạ tản cổ hạt cùng Mỹ Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ tự nhiên là có thể nhìn thấy bị vi thu cùng với xa ẩn tàn phá làng lá hiện tại là có cỡ nào thê thảm. Bọn họ không phải không thừa nhận, trận chiến tranh này, ở Hồ Ca Đệ Tam bị trói lại, mà còn lại Cổ Nổ Hạ Nì Dạ tựa hồ vừa không có một cái đầy đủ thực lực Nì Dạ đến diễn chính. Dưới tình huống như vậy, Cổ Nổ Hạ thất bại, tựa hồ chỉ có điều là vấn đề thời gian. Nhìn thấy hai người này vẻ mặt, Sato Zaosuke cười cợt, quay về bọn họ chỉ vào Đản Dồ nói, muốn mạng sống sao chỉ cần với hắn như thế, hướng về ta quy hàng, chỉ muốn các ngươi có thể làm được để ta thỏa mãn mức độ, các ngươi liền có thể sống sót, hơn nữa, các ngươi vẫn sẽ là Cổ Nổ Hạ cố vấn, vẫn có thể bảo lưu quyền lực trong tay cùng địa vị. Thế nào khi nghe đến Sato Zaosuke lời nói, ủ tạ tản cô hát cùng Mỹ Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ vẻ mặt nhất thời liền trơn nên xoắn suýt lên. Đã quen sống trong nhung lụa rồi bọn họ làm sao sẽ cam tâm liền như thế chết chứ, nhưng là như vậy nương nhờ vào xạ tổ dạ ổ sủ kẻ, tựa hồ có chút quá mất mặt. Nhìn thấy hai người này vẻ mặt xạ tổ dạ ổ sủ kẻ liền biết bọn họ tâm di chuyển, trong lòng cười gằn, tổ bị dạ mà có như vậy đồ đệ, đúng là chết rồi đều không bình yên, nếu không là còn muốn lợi dụng các ngươi khí một mạch tổ bị dạ mà, để hắn cảm thụ một chút cái gì gọi là đau thấu tim gan khổ. Lão tử cần với các ngươi phí lời trực tiếp giết chết các ngươi được. Sato Zaosuke biết sẻn dù Tô Bị Dạ Mạ đối với này mấy cái đồ đệ vậy cũng là tương đương coi trọng, vì lẽ đó hắn mới muốn nhìn một hồi thầy trò quyết đấu cho hay. Bị chính mình đồ đệ đánh bại đồng thời nhục nhã sau lại giết chết một lần, cái kia nhất định rất có cảm giác chứ không cần sợ cái gì dòm bị quỷ phong ấn. Orochimaru cái này quỷ đồ vật có biện pháp đem mấy tên khốn kiếp này từ tử thần trong tay một lần nữa triệu hoán trở về, hoàn toàn không áp lực. Con người của ta không cái gì kiên trì, các ngươi là muốn bị ta chảo cho ăn, vẫn là nương nhờ vào ta, dựa theo sự phân phó của ta đi làm, sống tiếp, liền xem chính các ngươi tuyển. Sato Zaosuke lạnh lùng nói, chúng ta ủ tạ tản cổ hạt cùng Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ liếc mắt nhìn nhau. Lập tức có chút bất đắc dĩ cúi đầu, chúng ta muốn sống. Rất tốt, xả tổ dạy ổ sủ kẻ cười cợt, đây mới là người thông minh quyết định, nếu như bọn họ lựa chọn đi chê tờ lời nói, vậy này chàng trò chơi nhưng là ít đi mấy phần lạc thú đây.